Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 1447 muốn biến cường đại. Diệp Minh những lời này, tựa hồ chính là ở đáp lại cái này cao lớn tráng hán thượng một câu. Các ngươi là người nào câu kia, Diệp Minh giọng nói vừa mới rơi xuống. Nàng trong tay không biết khi nào nhiều một cây thon dài đến cực điểm dây thép. Cái này dây thép thoạt nhìn tài chất rất kỳ quái. Nó có thể vặn vẹo, cuốn lên tới, đồng thời lại phi thường bén nhọn. Dây thép hai đoạn đều bị ma tiêm. Diệp Minh hung hăng đem dây thép mũi nhọn chát vào cao lớn tráng hán cánh tay thượng. Không đợi cao lớn tráng hán phản ứng, liền trực tiếp đem dây thép xuống phía dưới phủi đi. Cái này cao lớn tráng hán tiến vào thời điểm trên người cái gì đều không có mang. Bởi vì hắn cũng không cảm thấy nữ nhân có thể làm cái gì. Bất quá là một ít nhỏ yếu lại đáng thương yếu ớt sinh vật thôi. Chỉ biết khóc sướt mướt. Hắn chỉ cần một cái nắm tay là có thể đem này cấp tấu nằm sấp xuống. Chính là hiện tại hiện thực là. A a a. Cao lớn tráng hán bị chính mình tay trái trên cánh tay khẩu tử đau sắc mặt nhăn nhó. Hắn nơi nào còn có sức lực đi giam cầm Diệp Minh cùng Trần Nhẹ Âm. Trực tiếp che lại chính mình lấy máu cánh tay đau hô. Nguyên bản bị hắn bóp cổ Diệp Minh. Còn lại là bị cái này cao lớn tráng hán hung hăng vung. Cả người ném tới góc tường. Diệp Minh trong tay dây thép nhỏ huyết. Diệp Minh tay đang run rẩy. Nàng gian nan từ góc tường bò dậy. Ánh mắt kiên nghị không thôi. Nàng là thực ôn nhu. Nhưng là ôn nhu cũng không đại biểu yếu ớt. Diệp Minh trên lưng một mảnh hồng màu tím xẻo cọ dấu vết. Nàng đau cả người đều phải xúc cuốn lên tới. Lại như cũ run run rẩy rẩy đứng lên. Đã từng trải qua quá càng thống khổ sự tình. Như bây giờ lại tính cái gì đâu. Nàng muốn trở nên cường đại lên. Ít nhất, có thể bảo hộ chính mình. Sẽ không liên lụy bạch bạch đã từng nói qua. Không thể coi khinh bất luận cái gì một người. Diệp Minh mở miệng, nàng thoạt nhìn rất bình tĩnh. Diệp Minh từ lâm giáo thụ sự tình lúc sau. Nàng liền bắt đầu tích cực làm các loại có thể tăng cường chính mình sự tình. Đi học tán đánh, hơn nữa nàng định chế một đôi tính chất đặc biệt giày. Cái này giày bên cạnh có phi thường độc đáo hoa văn. Màu bạc hoa văn, kỳ thật đó là quấn quanh dây thép. Có thể đem này lấy ra tới dùng. Dùng để mở khóa hoặc là dùng để giống hiện tại giống nhau, một cây dây thép cũng so tay không tấc. Sắt muốn tốt hơn rất nhiều, Diệp Minh đi hướng cái này cao lớn tráng hán. Trong mắt không hề có sợ hãi, xú kỹ nữ. A, cao lớn tráng hán che lại chính mình lấy máu cánh tay. Hắn gào giống như dã thú giống nhau. Từ trên mặt đất bò dậy, đại khái là không nghĩ tới. Chính mình có một ngày sẽ bị chính mình nhẹ nhất miệt tồn tại thương tới tay cánh tay. Còn bị vẽ ra như vậy một lỗ hổng. Đôi mắt đỏ bừng. Cao lớn tráng hán ngay sau đó bạo nộ mở miệng. Lão tử muốn lộng chết các ngươi. Cao lớn tráng hán nhằm phía Diệp Minh. Hắn hiện giờ sở hữu chú ý đều ở Diệp Minh trên người. Tựa hồ muốn sinh sôi đem Diệp Minh bóp chết ở chỗ này. Diệp Minh còn lại là cầm lòng bàn tay dây thép. Quấn quanh ở trên nắm tay, trực tiếp đón nhận tráng hán, quấn quanh dây thép nắm tay đánh người dị thường đau. Mặc dù Diệp Minh sức lực không lớn, nhưng là cũng làm cao lớn tráng hán trên người có chút xanh tím. Hắn có chút phát cuồng giống nhau huy nắm tay đánh hướng Diệp Minh. Diệp Minh còn lại là né tránh, có chút chật vật, trên mặt có chút xanh tím, nhưng là như vậy đảo cũng không tính quá nguy hiểm. Chỉ là hiện trường còn có Trần Nhẹ Âm ở. Cao lớn tráng hán trực tiếp bắt lấy Trần Nhẹ Âm. Đem Trần Nhẹ Âm ném hướng về phía Diệp Minh, đông. Diệp Minh trực tiếp thân mình chiều sau ngã đi. Đầu ngất, còn không có lấy lại tinh thần liền bị tráng hán bóp lấy cổ, dám chơi lão tử. Tiểu tiện nhân, lão tử một bàn tay là có thể bóp chết các ngươi này đó nữ nhân. Suy, hết chương.